Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, Phong Lưu Các Chủ. Đinh Khiếu Thiên trong lòng cũng có chút kích động, nếu như cùng Diệp Hàn hợp tác thật có thể thực hiện. Vậy đối với hắn cùng Thiến Hồ Học Viện tới nói, đều là một kiện vô cùng lớn chuyện tốt. Bốn đại học viện nhất mạch tương thừa, ngày bình thường vốn không tranh đấu, tối đa cũng chỉ là đệ tử ở giữa đan đấu mà thôi. Nhưng là bởi vì đan tháp hoang độc, để bốn đại học viện âm thầm phân cao thấp. Những năm này, bốn đại học viện vì tìm kiếm có thể trị liệu hoang độc ứ thương dược sư, không tiếc bôn tẩu tứ phương. Chỉ là dược sư vốn là thưa thớt, có thể trị liệu hoang độc ứ thương dược sư càng là khổ tìm mà không thể được. 5 năm trước thật vất vả ra cái Hoàng Phỉ Nhiên, liền lập tức thành bốn đại học viện tranh đoạt đối tượng. Chính mình đã từng hướng Hoàng Phỉ Nhiên ném qua cành ô liu. Thế mà Hoàng Phỉ Nhiên một lòng chỉ muốn khai tông lập phái, cự tuyệt bốn đại học viện. Một thẳng đến về sau xuất hiện Hắc Tâm lão nhân. Chỉ là cái này Hắc Tâm lão nhân giỏi về kinh doanh, hiểu được cân nhắc. Một thân ve sầu thoát xác chi thuật để bốn đại học viện căn bản cầm hắn không có cách nào. Cuối cùng chỉ có thể để hắn đem bàn tay tiến bốn đại học viện nội bộ. Mà lần này, chỉ sợ Thiến Hồ học viện muốn trước tiên đánh vỡ sự cân bằng này. Có Thánh Thủy, chính mình thì có rất nhiều thẻ đánh bạc. Tin tưởng Đan Vương Tháp cũng sẽ không lại vì một cái Phượng Ly khó xử chính mình. Đinh Khiếu Thiên lo lắng duy nhất là Phượng Hoàng các lần này tới người kia hội xử lý như thế nào. Chuyện này, Diệp Hàn, chúng ta thời gian không nhiều. Phượng Ly chết chẳng mấy chốc sẽ truyền đi. Phượng Hoàng các cùng Phượng Hiên Tông người, cần phải chẳng mấy chốc sẽ tìm tới ngươi. Ngươi cần tại bọn họ động tác trước đó, mau chóng đem ngươi Vạn Dược Phong người đưa tới Thiến Hồ học viện bên trong tới. Đinh Khiếu Thiên, nói ra. Thời gian cấp bách, vậy ta đây liền sẽ Vạn Dược Phong thu thập một chút. Nói Diệp Hàn liền thu hồi bong tàu thi thể, chuẩn bị lần nữa khởi động Hắc Phong kiếm. Chờ một chút, chiếc này phi kiếm ngươi vẫn là tạm thời đừng dùng. Hiện tại ta đoán chừng có rất nhiều người đều tại tìm chiếc này phi kiếm. Ta chỗ này có cái phi hành khí, thì tặng cho ngươi. Đinh Khiếu Thiên nói liền tế ra một cái mới tinh hình bầu dục phi hành khí. Đồng thời thuận tay gạt đi hắn thần thức cấm chế. Diệp Hàn nhìn thấy cái này giống như phi thuyền phi hành khí, hai mắt tỏa sáng. Cái này phi hành khí thật giống vô cùng trên địa cầu phi thuyền. Trung gian béo hai đầu gầy, xem xét cũng là cái nội bộ không gian lớn. Tốc độ phi hành nhanh phi hành khí, Diệp Hàn cũng không nhăn nhó. Hắn thu hồi Hắc Phong kiếm, xông lấy Đinh viện trưởng ôm một cái quyền, liền tiến vào phi thuyền bên trong, trong nháy mắt rời đi nơi này. Đinh Khiếu Thiên nhìn lấy biến mất ở chân trời phi thuyền, ánh mắt lộ ra một tia hâm mộ thần sắc. Chẳng trách mình nữ nhi đối cái này Diệp Hàn khen không dứt miệng. Chỉ bằng hắn vì cứu ra Giang Ánh Tuyết, dám ở cửa học viện đánh giết Phượng Ly Bá Lực, cũng đủ để cho người lau mắt mà nhìn. Nghĩ tới chính mình nữ nhi đối với mình lộ ra thần sắc thất vọng, Đinh Khiếu Thiên trong lòng cũng cảm giác một trận khổ sở. Chẳng lẽ những năm này chính mình ẩn nhẫn thật sai sao? Đinh Khiếu Thiên nhớ tới Tân Thần cùng Nghiêm Nhan, Thiến Hồ học viện từ trước tới nay tiếp cận nhất đan tháp 7 tầng đệ tử. Bọn họ chết, mà hung thủ Quỷ Cơ Tử đến bây giờ tiêu dao tại thế. Cái này không chính là mình ẩn nhẫn kết quả sao? Còn có cái kia Phượng Ly, nếu không phải là mình một vị nhượng bộ, hắn lại dựa vào cái gì dám nhìn trộm chính mình viện trưởng chi vị? Khó trách nữ nhi hội đối với mình thất vọng. Nhìn đến những năm này chính mình thân ở cao vị, lại đem có chút lớn nhất vật chân quý cho quên, như là đổi lại Thủy Tĩnh nha đầu kia, hẳn là sẽ không như chính mình như vậy đi. Năm đó Phượng Ly là như vậy sợ nàng, cho dù là nàng rời đi ngoại viện nhiều năm như vậy, Phượng Ly cũng không dám mảy may ngấp nghé nàng ngoại viện viện trưởng chi vị. Mặc kệ như thế nào, lần này không thể lại để cho nữ nhi thất vọng. Giờ khắc này Đinh Khiếu Thiên, tựa hồ có một loại bá khí một lần nữa trở lại hắn trên thân. Để hắn cái kiêu uy nghiêm gương mặt lộ ra phá lệ sâu sắc. Tinh Nguyệt Chân Núi, bởi vì chỗ bốn đại trong học viện khu vực, chỉ là cái này địa lý vị trí phía trên đặc thù tính, liền làm đến Tinh Nguyệt chân núi trở thành bốn đại học viện vạn chúng chú mục trung tâm. Truyền thuyết rất nhiều năm trước, Tinh Nguyệt chân núi một vùng tông môn san sát, lớn nhỏ gia tộc càng là nhiều vô số kể, chỉ là về sau không biết xảy ra chuyện gì, rất nhiều tông môn liền giống bị xua đuổi một dạng, ào ào rút khỏi Tinh Nguyệt chân núi, làm đến Tinh Nguyệt chân núi trong nháy mắt biến đến trống trải ra. Lại đến lúc sau, Tinh Nguyệt chân núi tựa như thành một cái nào đó tông môn chuyên trúc chi địa một dạng, để rất nhiều người nhìn mà phát khiếp, thì liền đã từng cực thịnh một thời Tinh Nguyệt kiếm phái, cũng không thể không đem tông môn chuyển qua Tinh Nguyệt chân núi ở mép. Tinh Nguyệt chân núi trung tâm khu vực, trung linh dục tú, giang sơn như họa, các loại tuấn phong giống như thông thiên trụ cột đồng dạng cao nữa là mà đứng. Tại những thứ này sơn phong chỗ giữa sườn núi, có một chỗ rộng lớn trống trải điểm cao, giống như bị sao quanh trăng sáng đồng dạng vây vào giữa. Tại mảnh này rộng lớn điểm cao phía trên, tọa lạc lấy từng mảnh kiến trúc hùng vĩ nhóm, lộ ra tráng lệ không gì sánh được. Nơi này hiển nhiên là nào đó cái tông môn ở chỗ đó. Tại mảnh này kiến trúc hùng vĩ trong đám, có một tòa chuông hình dáng kiến trúc phá lệ khí phái dễ thấy. Kiến trúc phía trước phía bên phải lập có một cái thông thiên bia đá. Bia đỉnh nặn có một cái màu lửa đỏ phượng hoàng. Cái này dương cánh phượng hoàng sinh động như thật, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ theo bia húc bay đi đồng dạng, lộ ra cực sinh động. Trong tấm bia đá ở giữa thì điêu khắc lấy ba cái khí thế dồi dào chữ lớn: Phượng Hiên Tông. Lúc này ở chuông hình dáng kiến trúc phía trước nói trên trận, một cái vội vã bóng người lóe ra thân hình hướng lấy chuông hình dáng kiến trúc đi tới. Thiếu các chủ ở bên trong à? Cái kia lấp lóe bóng người ngừng ở trước cửa, đối với môn hai bên hộ vệ nói ra, ngữ khí lộ ra có chút gấp rút. Tông chủ, thiếu các chủ ở bên trong. Chỉ là, chấm ngoặc kép, hộ vệ muốn nói lại thôi. Tựa hồ có cái gì khó lấy nói rõ sự tình. Nói, được xưng là tông chủ trung niên nam tử lạnh lùng nói. Toàn thân khí thế, trong nháy mắt để bên cạnh hộ vệ lạnh run. Đúng, tông chủ, mấy ngày trước đây bị tuyển bạt tiến vào Nam Phượng các mấy tên nữ đệ tử. Chính, đang ở bên trong, chấm ngoặc kép. Nghe được lời này, trung niên nam tử sắc mặt nhất thời tái nhợt, chỉ là hắn tựa hồ sợ hãi cái kia thiếu các chủ. Cho dù là giờ phút này trên mặt tràn ngập tức giận, thanh âm lại có thể áp rất thấp. Ta cái kia đồ nhi Tiểu Nguyệt, vậy, cũng ở bên trong, hộ vệ kia run run rẩy rẩy nói. Nghe đến Tiểu Nguyệt cũng ở bên trong, trung niên nam tử rốt cục không thể nhịn được nữa. Nhất trưởng rơi xuống. Hộ vệ bên người trực tiếp hóa thành một cái đầm thịt nát. Buồn cười, trung niên nam tử trực tiếp đi tới cửa trước. Nhất trưởng mở cửa lớn ra. Thế mà trong phòng cảnh tượng, để hắn như muốn bạo tẩu. Chỉ thấy cái kia mấy tên bị tuyển nhập Nam Phong các nữ đệ tử, giờ phút này toàn thân chỉ treo từng mảnh lụa mỏng. Bị cái kia thiếu các chủ trái ôm phải ấp. Thân mật cùng nhau, làm lấy một số vô cùng khó coi sự tình. Càng làm cho hắn không thể nhịn được nữa là, hắn đệ tử Tiểu Nguyệt lúc này chính núp tại cái kia thiếu các chủ dưới thân. Đầu không ngừng đung đưa, không biết tại làm lấy cái gì. Gặp bọn họ tông chủ đột nhiên xông tới, cái này mấy tên nữ đệ tử kinh hô một tiếng, vội vàng tránh sau lưng thiếu các chủ. Đỏ bừng trên mặt nhất thời tràn ngập khủng hoảng chi sắc. Sư, phụ, cái kia thiếu các chủ dưới thân nữ tử thấy mình sư phụ đến, cuống quýt ngẩng đầu, mơ hồ không rõ địa kêu một tiếng. Tấm kia thanh thuần trên mặt lộ ra từng tia hồng nhuận phơn phớt. Trong mắt càng là vũ khí mông mông. Tựa hồ còn chưa theo vừa mới trong dư vận lấy lại tinh thần. Đều dừng lại làm cái gì? Cho ta tiếp tục, chỉ thấy cái kia lông chồn trên ghế dựa lớn. Một cái khóe mắt nhếch lên. Tướng mạo anh tuấn, tướng mạo cực tà quyến rũ nam tử trẻ tuổi yên ổn ngồi vững. Một bên lạnh nhạt nói lấy, một bên ấn kéo qua Tiểu Nguyệt, cưỡng ép đè xuống Tiểu Nguyệt đầu, không chút nào đem đi tới trung niên nam tử để vào mắt. hắn mấy cái tên nữ tử nghe tiếng cũng đều ngồi lại đây. Tiếp tục lấy vừa mới sự tình. Tiểu Nguyệt, trung niên nam tử kia thấy mình đồ nhi lần nữa thần phục với tà mị nam tử dưới thân. Nhất thời con ngươi muốn nứt, quát to một tiếng. Sư, sư phụ, chấm ngoặc kép, cái kia Tiểu Nguyệt thật vất vả thừa dịp khe hở ngẩng đầu gọi tiếng sư phụ. Lại bị cái kia tà mị nam tử vô tình đè xuống đầu. Tà mị nam tử thì một mặt hưởng thụ địa nhìn đứng ở cửa trung niên nam tử. Trên mặt tràn ngập vặn vẹo khoái cảm. Thiếu các chủ, đó là đồ nhi ta. Trung niên nam tử rốt cục lấy hết dũng khí. Đối với cái kia tà mị nam tử quát. Ta biết, tà mị nam tử gật gật đầu. Một mặt không thèm quan tâm bộ dáng. Đồ nhi ta đi Nam Phượng Các. Là vì được đến càng tốt hơn bồi dưỡng. Mà không phải vì ngươi làm những thứ này chuyện xấu xa. Trung niên nam tử lớn tiếng nói. Chỉ là thanh âm hắn bên trong lại có một tia ngoài mạnh trong yếu. Bị trung niên nam tử này 5 lần 7 lượt quấy rầy nhã sự. Tà mị nam tử trên mặt rốt cục bò lên trên một cỗ sắc mặt giận dữ. Chỉ thấy hắn lạnh lùng đối với trung niên nam tử nói ra. Phượng Thần Dương, ngươi không nên quên ban đầu là người nào thay ngươi dọn sạch Tinh Nguyệt Sơn. Là ai giúp ngươi thành lập Phong Hiên Các? Là ai ban thưởng ngươi họ Phượng? Nếu là ngươi còn dám làm càn, đừng trách ta không niệm ngươi cùng ta cha chi tình. Nhìn đến tà mị nam tử trên mặt sắc mặt giận dữ. Được xưng là Phượng Thần Dương trung niên nam tử nhất thời nhụt chí. Như không phải là bởi vì hắn ái đồ Tiểu Nguyệt ở chỗ này. Hắn cho dù là tức giận nữa cũng không dám ở thời điểm này xông vào phòng này. Sau một lát, Phượng Thần Dương tựa hồ rốt cục làm ra thống khổ quyết định. Thiếu các chủ, ta tiến đến chỉ là nghĩ thông báo một tiếng. Vừa mới nhận được tin tức, Phượng Ly bị giết, nghe được câu này, tà mị nam tử rốt cục dừng lại khó coi sự tình. Hắn khoát khoát tay, Tiểu Nguyệt cùng hắn 4 tên nữ đệ tử lập tức hướng về sau đường đi đến. Nói tiếp, tà mị nam tử nhặt lên một bộ y phục mặc lên người. Lạnh nhạt nói, tin tức là Thiến Hồ học viện phát ra. Nghe nói Phượng Ly là tại cửa học viện bị giết. Đến mức bị người nào giết chết, Thiến Hồ học viện cũng không biết. Bởi vì lúc đó Phượng Ly không biết đang làm cái gì. Vậy mà phong tỏa cửa sân, mà Đinh Khiếu Thiên bọn người tại nội viện. Cho nên ngoài viện phát sinh sự tình không có bất kỳ người nào biết. Các loại Đinh Khiếu Thiên bọn người chạy tới ngoại viện lúc. Hiện trường chỉ để lại Phượng Ly bị hủy đi nguyên anh. Tà mị nam tử ánh mắt ngưng lại. Lại cũng không nói lời nào. Mà chính là nhìn lấy Phượng Thần Dương. Phượng Thần Dương biết đối phương là đang chờ hắn đoạn dưới. Tiếp tục nói. Theo ta điều tra. Tại Phượng Ly trước khi chết. Biến mất nửa tháng Hắc Tâm lão nhân xuất hiện tại Hắc Sơn Phường Thị. Hắc Tâm lão nhân có một cái đồ đệ, tên là Diệp Hàn. Diệp Hàn có một nữ nhân gọi Giang Ánh Tuyết, là Thiến Hồ học viện đan tháp đệ tử. Phượng Ly trước khi chết từng dùng tiên nhân khóc quất roi Giang Ánh Tuyết 3 ngày 3 đêm. Cũng đem Giang Ánh Tuyết treo ở cửa học viện thị chúng. Ngoại giới tiếng người, Hắc Tâm lão nhân là vì cứu Diệp Hàn nữ nhân, mới ra tay giết chết Phượng Ly. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.